Kamen Rider xâm lấn comic, chương 221 kết thúc. Góc truyện audio.com. Ta không có rảnh để nghe hai người các ngươi đấu khẩu. Ngoan ngoãn đứng đó bị ta đánh đi. Loki, vừa mới xuất hiện người chính là Rosen. Hỗn đản Midgard phàm nhân. Ta là thần linh, làm sao có thể lại bị một cái phàm nhân như ngươi đánh bại? Loki phẫn nộ quát lớn. Lúc này Loki gương mặt đã sưng đỏ lên. Rosen lúc nãy một quyền là không có chút nào nương tay. Vậy phải xem thử ngươi cái này phế thần linh có bao nhiêu bản lĩnh để không bị ta đánh. Vừa dứt lời, Rosen liền phất tay lên. Một đạo lục sắc long quyển phong xuất hiện hướng về phía Loki đánh tới. Đem hắn thổi bay ra ngoài. Tho, ngươi tìm cách ngăn lại cầu Bifrost. Ta sẽ lo liệu Loki. Rosen quay đầu nhìn Thor nói, ta sẽ cố, Thor gật đầu đáp, sau đó Rosen liền hướng về phía bên ngoài cầu Bifrost bay đi, hướng về phía Loki phương hướng đuổi theo. Lúc này ở cầu Bifrost bên trên Loki bị long quyển phong cuốn bay ra ngoài. Nhìn thấy Rosen bay tới, Loki gương mặt trở nên dữ tợn, trong tay vĩnh hằng chi thương, cung nia hướng về phía Rosen đâm tới. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên. Trên tay Rosen xuất hiện titan suốt, đem đánh tới vĩnh hằng chi thương, cung nia cho chặn lại. Rosen hai tay dùng lực, đem Loki cho đẩy ra ngoài lùi lại mấy bước, huy động trong tay trường kiếm đâm về phía Loki lồng ngực. Ngay lập tức, chỉ thấy Loki thân thể biến ảo một hồi, biến mất không thấy, huyễn ảnh, đây là Loki học được ma pháp một trong. Có thể chế tạo đi ra vô số huyễn ảnh để đánh lừa đối thủ thị giác. Oanh, ngay lúc này một đạo tia sáng từ Rosen sau lưng phóng tới. Cảm giác được nguy hiểm, Rosen ngay lập tức muốn tránh né. Tuy nhiên khoảng cách quá gần cho nên không thể tránh thoát được toàn bộ công kích. Kim sắc tia sáng liền đánh lên Rosen trên vai, đem Rosen đánh bay về sau mấy mét. Loki thân ảnh xuất hiện tại Rosen phía sau, đồng thời trong không gian nhấp nháy từng đạo quang mang, mấy chục cái thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là Loki huyễn ảnh mà thôi, để xem so với phân thân, cái nào mạnh hơn. Vừa dứt lời Rosen liền đứng dậy, trên người xuất hiện đạo huyễn ảnh phân ra bên cạnh, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Loki là 10 cái giống nhau như đúc Rosen. Nhìn xem xuất hiện Rosen cùng phân thân nhóm, Loki không khỏi một mặt mộng bức, chấm, không đợi Loki làm ra phản ứng. Rosen cùng phân thân nhóm đồng loạt lấy ra Neo Dian Driver nhắm về phía Loki cùng huyễn ảnh nhóm. Nếu đã không phân biệt được đâu là thật, như vậy đem toàn bộ tiêu diệt là được. Bùm, bùm, bùm, vô số viên đạn từ Neo Dian Driver phóng ra ngoài, hướng về phía Loki phóng đi. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ huyễn ảnh liền tan biến. Ngay lúc này một tầng kim sắc bình chướng xuất hiện, đem còn lại cái cuối cùng Loki cho bảo vệ. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là Loki chân thân. Final Attack Rider, Dian, X10, 10 đạo lam sắc tia lết hướng thẳng về phía Loki phóng đi. Loki tất nhiên là sẽ không ngồi yên chờ chết. Trong tay vĩnh hằng chi thương, cung nia phát huy ra toàn bộ lực lượng cùng phóng tới tia lết ngạnh kháng. Trong không khí truyền đến một trận mãnh liệt vô hình dư ba. Một trận bạo tạc xuất hiện đem Loki cho thổi bay ra xa mấy chục mét. Xung quanh Rosen mấy cái phân thân cũng theo đó biến mất. Phân thân sử dụng kỹ năng đương nhiên là sẽ so với chân thân yếu đi rất nhiều. Nếu không Loki cũng sẽ không đơn giản như vậy bị đánh bay. Ngay lúc này Loki thân ảnh đột nhiên biến mất, đồng thời xuất hiện tại Rosen đỉnh đầu phía trên. Trong vĩnh hằng chi thương, cung nia đâm xuống. Vĩnh hằng chi thương, cung nia đâm xuống. Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra. Loki chỉ cảm thấy mình công kích rơi vào khoảng không. Cả người đáp xuống mặt đất. Rosen thân ảnh như bóng ma như thế xuất hiện tại Loki phía sau. Cảm nhận được Rosen xuất hiện tại phía sau, Loki ngay lập tức quay người lại, tuy nhiên đón lấy hắn là Rosen một cước đá tới. Một cước này thuận lợi đá lên người Loki, đem hắn đá bay ra xa. trên ngực còn xuất hiện một cái mọc ra song giác phức tạp biểu tượng. Kuga không ngừng phóng đại, chỉ trong chớp mắt liền đem Loki thân thể cho bao vây lấy. Từng tia kim sắc lôi điện không ngừng vờn quanh Loki thân thể, để cho hắn cả người không ngừng run rẩy. Oanh, Kuga biểu tượng bỗng nhiên bạo tạc, cuồng bạo năng lượng đem Loki cho thôn phệ. Mấy giây sau đó, bạo tạc qua đi, khói bụi cũng tan biến, lộ ra bên trong hình ảnh, chỉ thấy Loki trên người y phục lúc này đã cháy đen. Gương mặt cũng trở nên đen kịt, trong miệng còn thở ra khói trắng. Vô cùng buồn cười, ngay khi Rosen đang định đi tới Loki bên kia đem hắn nắm lấy thì đột nhiên cầu Bifrost bên kia vang lên từng trận rung động âm thanh. Chỉ thấy Thor bên kia đang cầm lấy Mjolnir không ngừng hướng về phía mặt đầu Bifrost đập xuống. Theo Thor động tác, cầu Bifrost xuất hiện từng đạo vết nứt ngày càng lan rộng ra xung quanh. Thor cái này hỗn đản, làm chuyện này lại không chịu báo cho ta một tiếng. Trong lòng thầm mắng Thor một câu, Rosen liền bay ra ngoài. Tại Rosen vừa bay lên không trung, cầu Bifrost rốt cuộc cũng bị Thor cho đập nát. Oanh, một trận kinh khủng bạo tạc nổ ra, cuồn cuộn khổng lồ năng lượng lan khuếch tán xung quanh, đem Thor cùng nằm dưới đất Loki cho thổi bay ra ngoài. Toàn bộ cầu Bifrost đổ vỡ, kinh khủng dư ba cũng lan đến bay ở trên không trung Rosen đem hắn thổi bay ra ngoài mấy chục mét. Thor cùng Loki đều bị thổi bay xuống vô tận vũ trụ bên dưới. Ngay lúc này Odin xuất hiện bắt lấy Thor cánh tay, mà Thor một cánh tay khác thì bắt lấy vĩnh hằng chi thương, Cungnir. Còn Loki thì bắt lấy đuôi thương. Kế tiếp là một màn cầu huyết nội dung cốt truyện diễn ra. Đây dù sao cũng là gia đình người khác chuyện, Rosen cũng không muốn xen vào. Cuối cùng Loki cũng tự buông ra, rơi vào vô tận vũ trụ bên trong. Cách chương.